đám mây mù lúc nãy đã bay đi. Mặt trăng dịu dàng rải ánh sáng xuống, chiếu lên gương mặt cả hai, rát một vầng sáng mỏng manh mơ màng. Anh thì thầm bên tai cô rất khẽ, sau này không cần dối anh, em nói gì anh cũng tin. Cách chương.